Chương 1. 223 tự tìm đường chết 1. Chủ tử, tiểu thư đã đuổi đi ra, Ngao Dạ cũng vội vàng đi theo. Hồi Phong rơi vào góc đường một chỗ xe ngựa trước đứng trang nghiêm chắp tay nói. Trong xe ngựa chính đang nhắm mắt dưỡng thần thái tử, nghe vậy có chút mở ra một đôi mắt phượng. Xe ngựa bề ngoài nhìn qua cũng không đáng chú ý, kỳ thực bên trong hiện đầy mềm mại cái đệm, mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều dùng tơ lụa bao thượng, thấp án vẽ thanh trúc đồ 10 phần tinh xảo, phía trên trưng bày một đầu đỏ chót hộp gấm, ngay tại thái tử bên tay trái. Hồi Phong nói theo, người kia vừa nhảy lên tiểu thư ra đầu tường, liền bị phát hiện, cái gì tay chân cũng không kịp làm. Liền bị tiểu thư đuổi đến nhảy tường rời đi, như là chó nhà có tang chật vật. Ách! Thái tử khinh thường cười khẽ một tiếng. Huệ An bên người chó săn, làm việc cũng thật là không đáng tin cậy. Cùng đi xem một chút. Mấy cái luyện tập hàng, coi như là ngày mai Vạn Tiêu tiết khánh điển món ăn khai vị đi kiểu kiểu nếu như đánh thắng, ta liền đem phần thưởng này cho nàng. Thái tử ngón tay nhẹ khẽ vuốt phủ bên cạnh đỏ chót hồ gấm. Vật này luôn luôn từ Hà Điền đảm bảo, chẳng qua hiện nay đã thái tử đích thân tới, vậy liền để chủ tử tự mình giao cho tiểu cô nương, càng cho thỏa đáng hơn cầm cố, Hà Điền tương đương tức thời. Ám Tiêu một đường đi theo tại cạnh xe ngựa, sửa sang lấy ống tay áo nếp hốn, nhìn không được cười nói, kia nếu như đánh thua đâu. Hồi Phong ngắm hắn một chút. Này hai hàng biết như thế nào họa từ miệng mà ra, a đánh vận chuyển liền đem người bán ra. Một đầu tinh xảo ấm nước từ trong xe ngựa ném đi ra, thẳng tắp đánh tới hướng Ám Tiêu đầu. Ám Tiêu vẻ mặt cầu xin hướng bên cạnh một tránh, được ý, chủ tử không thèm nói đạo lý, qua loa đập người, cầu cái thuyết pháp. Mà lúc này, bị Kiều Mục đuổi đến giống như chó nhà có tang tên nam tử kia, trên trán đã không hiểu thấm xuất mồ hôi nước. Hắn quả thực không thể tin được. Hắn một tên cấp 4 huyền sư thân linh khéo tay vừa đạp lên đối phương tường viện, lại liền bị phát hiện, tiểu hài này cu nở dê rất cổ quái một chút. Kia đuổi theo tốc độ, quả thực để đáy lòng của hắn không hiểu bỡ ngỡ. Chẳng lẽ lúc này gặp gỡ, vẫn là cái hàng cứng nam tử cực nhanh hướng địa điểm ước định chạy đi, đáng chết danh con, đã ngươi muốn cùng, vẫn đi theo tốt, đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, một đạo kình phong thẳng tắp hướng hắn sau lưng đánh tới. Nam tử đầy mắt khiếp sợ quay đầu, liền gặp một trương mặt đơ khuôn mặt nhỏ đã đến sau lưng của hắn, trong tay cầm một cái đen như mực thước, không nói lời gì liền hướng hắn phía sau lưng đập tới. Thước chưa đến, một luồng kình phong đã đến. Huyền lực trong lúc đó tại hắn phía sau lưng nổ tung, làm cho hắn chật vật hướng về phía trước lảo đảo 2-3 bước, há miệng còn chưa từng phát ra âm thanh. Một đầu đáng sợ mang theo huyền lực bản chân nho liền đột nhiên đá vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phốc, nam nhân mặt mo cứng đờ, hướng về phía trước vọt mạnh đồng thời, trong mồm phun ra một ngụm lao huyết, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại trong thân thể mình quay lại từng cái, kia chỗ nào đều đau quá. Thật là đáng sợ nha đầu chết tiệt kia, nhanh trốn cảm giác được khí tức tử vong tới gần nam nhân, nơi nào còn dám làm lưu lại, hung hăng hất ra hai cái đùi cố gắng hướng phía trước chạy. Mới hắn đã điều động quanh thân huyền lực, để mà ngăn cản nha đầu chết tiệt kia một cái kia. Nhưng vẫn như cũ bị thương, điều này nói rõ cái gì? Ánh mắt của nam nhân không ngừng trừng lớn, nha đầu chết tiệt kia tu vi, cao hơn hắn vì sao như thế? Nàng mới bao nhiêu lớn ba, nhờ Kiều Mục đuổi theo bên trong lại đánh ra đi một thước, rơi xuống cái không, huyền lực rót thành trùng sáng, hung hăng nện ở nam nhân gót chân vài tấc xa, dọa đến hắn mặt mo trắng bệnh. Đồng nhiên một cái lảo đảo lại phát huy ra vượt xa bình thường tốc độ chạy trốn. Đứa trẻ như mày, khịt khịt mũi. Một đường đi theo nam nhân kia ra khỏi thành bên trong phạm vi, hướng thành tây rách nát nơi chạy đi.